Xin biết chào quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Trong một đọc truyện quen thuộc hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 426 của bộ truyện Nghịch Thiên Hành, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Để nghe trọn bộ của bộ truyện này, các bạn có thể truy cập qua đường link danh sách phát mà Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Nghịch Thiên Hành tập 426. Bây giờ Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi nhìn theo thật lâu vẫn chưa rời đi. Mấy ngày sau hai người mới rời khỏi sân cốc, trở lại chủ điện thánh vực. Lúc này Khúc Hồng Nhan và Lạc Vân Thường nghe tin Lý Vân Tiêu đã trở về liền lập tức xuất quan gặp hắn. Tiểu Hồng cũng rời khỏi giới thần bi xuất hiện. Từ sau khi Lý Vân Tiêu luyện hóa giới thần bi đã dung hợp thành bộ, với lực lượng của Tiểu Hồng nàng không thể tự rời khỏi. Dù mấy năm qua Lý Vân Tiêu luôn hôn mê nhưng may mắn không gặp nguy hiểm. Sau đó Thủy Tiên cũng tới, vài vị hồng nhan tụ họp một chỗ, mỹ lệ khuynh thành, phòng tái tuyệt luân. Các nàng thấy hắn bình yên trở về, mừng rỡ đến rơi lệ. Lý Vân Tiêu có chút xấu hổ, kể lại chuyện về ma ha cổ thần. Sắc mặt của các nàng đều biến đổi, không biết phải làm sao. Thủy Tiên òa khóc. Vậy khi nào Vân Tiêu ca ca mới có thể đưa mọi người rời khỏi đây, vĩnh viễn ở bên nhau không chia cách đây? Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng mơ hồ, nhưng không muốn thấy nàng khóc với an ủi. Không bao lâu nữa đâu, nhanh thì hơn 10 năm, chậm thì vài chục năm thôi, ta nhất định sẽ trở lại. Nghe vậy Thủy Tiên mới ngừng khóc. Cô Hồng Nhan mỉm cười. Theo đuổi thiên đạo càng phải mở rộng tầm mắt, chúng ta nên ủng hộ ngươi mới phải. Mọi người an tâm tu luyện, nhất định sẽ có ngày đoàn tụ thôi. Lý Vân Tiêu vuốt nhẹ mũi nàng cười nói. Vẫn là Hồng Nhan hiểu ta. Lần này đi, bất kể tình huống thế nào, ta cũng hứa với các nàng, trong vòng 15 năm nhất định sẽ trở về. Lúc này các nữ tử bấy lộ vẻ vui mừng. Lý Vân Tiểu nói, hơn nữa ta muốn tìm cách giúp Phi Nghê sống lại. Trong thất giới không có gì, nhưng bên ngoài chắc chắn sẽ có. Thủy Tiên nói, Vân Tiểu ca ca cứ yên tâm, nàng ở chỗ ta rất tốt, có thánh khí ôn dưỡng, nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Đột nhiên trong điện vang lên một giọng nói trầm trọng. Chỉ là đi luân hồi chi địa tham gia thiên đạo đạo quả đại hội là cơ duyên ngàn năm có một, sao trông các ngươi cứ như sinh ly tử biệt thế? Lý Vân Tiêu nhướng mày. Trác Thanh Phàm, ngươi nghe lén nghe trộm chúng ta nói chuyện à? Trên hư không thân ảnh của Trác Thanh Phàm hiện ra mỉm cười. Ngươi tức giận không phải vì ta nghe lén mà vì ta nhìn thấy tình cảm của các ngươi thôi. Mấy đứa tử kia đều che miệng cười. Lý Vân Tiêu thẹn quá hóa giận nói, tóm lại người chính là kẻ rình coi cuồng. Trác Thanh Phàm khẽ cười nói, ta không cãi cọ với ngươi, nói chính sự đi. 3 năm sau tình vụ bản sẽ buông xuống, trong khoảng thời gian đó ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Còn nữa, luân hồi địa giới là một nơi tụ tập thuộc tiếu hỗn loạn tinh hệ Bắc vũ trụ, chỉ có cường giả thiên giới chỉ chủ hoặc là người lĩnh ngộ siêu huyền không gian mới có thể bình yên vô sự đi qua. Nếu ngươi muốn mang theo mấy nữ tử này không phải không được, chỉ cần ngươi có năng lực bảo hộ cho họ. Bất kỳ đại hội thiên đạo đạo quả mở ra đều có cường giả mang theo bầu bạn tu vi không cao cùng đi. Trác Thanh Phàm vừa dứt lời, Lý Vân Tiêu đột nhiên kinh hãi hoảng sợ nói, ngươi không phải Trác Thanh Phàm mà là ma ha cổ thần đại nhân. Trác Thanh Phàm khẽ cười nói, xem ra nổi giận là cảm xúc phản đối, ngươi nghĩ ta định coi ngươi nổi giận liền mất đi phán đoán cơ bản rồi. Thân sắc của Lý Vân Tiêu xấu hổ, trong mắt lóe lên dị sắc nói, nếu tu luyện tới thiên giới chỉ chủ có thể mang theo bầu bạn cùng đi sao? Trác Thanh Phàm cười nói, đương nhiên là không thể, thiên giới chỉ chủ tự bảo vệ mình còn khó khăn, nếu muốn mang theo người bầu bạn còn cần thực lực mạnh hơn nữa. Đúng rồi, lần này Trác Thanh Phàm sẽ đi cùng ngươi, bởi vì hắn là hậu duệ của ta, ta hy vọng hắn lấy được cơ duyên trong đại hội tương lai bước vào giới vương, thậm chí là thiên giới chỉ chủ. Lý Vân Tiêu choáng váng. Cảnh giới cao hơn, trên thiên giới chi chủ còn có tồn tại mạnh hơn sao? Không ngờ Trác Thanh Phàm là hậu duệ của ngài. Mấy nữ tử cũng dị thường giật mình. Trác Thanh Phàm cười mà nói, năm đó ta tìm hiểu siêu huyền không gian, vì lĩnh ngộ huyền bí mà sáng tạo ra đại hư không thuật, kết quả liền biến thành thần thông gân gà, nhưng lại tạo ra hiệu quả không tưởng. Tuy đại hư không thuật không thể trốn vào siêu huyền không gian, nhưng khi ta có thể thông qua đó buông thần niệm xuống hư không thân thế. Tuy rằng là gân gà, nhưng cũng có chút ý tứ, ít nhất hiện tại có thể sử dụng. Lý Vân Tiêu nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Trác Thanh Phạm nói, 3 năm sau chúng ta sẽ liên thủ mở ra thông đạo, buông xuống tình vụ bản. Khi đó cần hư không thân thể trợ giúp. Trên thiên giới chi chủ là cảnh giới cần tìm hiểu siêu huyền không gian. Hơn nữa ta cho người biết một bí mật. Thiên giới chi chủ chỉ là đang rong chơi trong vũ trụ, cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ khi tiến vào thế giới sơ sinh tại hỗn độn đại vũ trụ, trong đó chính là siêu huyền thế giới chân chính mới có thể có niềm vui thực sự. Mà chìa khóa để tiến vào chính là giới văn chương. Thì ra giới văn chương có tác dụng như thế. Lý Vân Tiêu giật mình, chẳng trách Lục Sĩ muốn lấy giới văn chương. Trác Thanh Phàm thở dài nói, kỳ thật chìa khóa tiến vào sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ có rất nhiều. Ở trong tiểu hỗn loạn tinh vực, tài nguyên dị thường thiếu hụt, để không có chìa khóa tiến vào siêu huyền thế giới, nên chỉ có thể dùng biện pháp dã man tàn nhẫn luyện hóa nhất giới. Mà giới cũng bị một tiền điền luyện hóa, người kia bị chúng ta liên thủ đuổi giết đã sớm trốn vào sơ sinh đại hỗn độn đại vũ trụ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói, mà Hà đại nhân, tại hạ muốn hỏi một vấn đề, nhưng sợ phạm vội với đại nhân. Trác Thanh Phàm cười nói, hề hề hề, ý thế bộ dạng thận trọng như vậy của ngươi, hỏi đi, biết gì ta liền nói ngay. Có phải về mấy vị lão bà của ngươi? Ta đã nói rồi, khi nào thực lực của ngươi đủ mạnh, muốn mang các nàng đi đâu cũng không thành vấn đề. Mấy nữ tử kia kích động không thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, vậy ta xin hỏi, tại sao đại nhân phải giúp ta như thế? Ta tin trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả. Trác Thanh Phàm cười ha hả nói, ta còn tưởng ngươi muốn hỏi gì cơ. Ngươi nhớ chỗ kỹ, phàm là nơi nào có người thì sẽ có giang hồ. Bất luận là luân hồi địa hay sơ sinh tại hỗn độn đại vũ trụ, đều có rất nhiều phe phái sàn sát. Nói ra thật đáng xấu hổ, vì tài nguyên tiểu hỗn loạn tình vực quá thiếu hụt, nên trong các phe phái ở Bắc vũ trụ, chúng ta bài tranh không gần phía trước cho lắm, cho nên chúng ta cũng cần không ngừng gia tăng lực lượng. Lý Vân Tiêu nhất thời hiểu ra rồi nói, không đứng phía trước, vậy xếp hạng thứ bao nhiêu? Trác Thanh Phàm chớp mắt mắng, hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao không phải lót đáy là được. Nếu còn hỏi nữa, ta cũng không có thời gian trả lời ngươi, cho ngươi hỏi thêm 2 vấn đề. Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ rồi nói, vậy thực lực thế nào mới có thể mang theo hồng nhan tri kỷ của ta trong trời vũ trụ vô cầu vũ thúc hoàn toàn tự do? Trác Thanh Phàm chớp mắt nói, kỳ thật lực lượng thiên giới chi chủ đã có tư cách mang người bầu bạn đi cùng, nhưng phi thường nguy hiểm. Muốn chân chính không bị thiên địa vũ trụ trói buộc, hơn nữa không ai dám trêu chọc vào ngươi, chỉ khi nào nhập siêu huyền thế giới, chứng được quả vị cảnh giới cổ chí tôn. Vạn cổ chí tôn ư? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút lại, trong mắt bắn ra thần quang tràn đầy khát vọng. Trác Thanh Phàm nở nụ cười nói, muốn chứng được vạn cổ chí tôn, ngươi còn sớm lắm, ngươi đã tới thiên giới chi chủ rồi nói sau. Khóe môi của hắn hiện vẻ giễu cợt. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta sẽ cố gắng. Vấn đề cuối cùng, có phương pháp cứu vị nghề không? Trác Thanh Phàm suy nghĩ rồi nói, tình huống của nàng xác thực có chút phiền phức. Nếu vận khí tốt, có lẽ có thể niết bàn sống lại. Nếu không tốt, có lẽ 100.000 năm sau mới niết bàn sống lại. Nhưng với ta thì không tính là gì. 3 năm sau, ta sẽ dùng tinh vũ bàn đưa tên một viên niết bàn đan. Người đặt tên sinh mệnh chi hỏa của nàng mà thiêu đốt đi, khiến cho hỏa diễm hấp thu đan lực, có thể giúp nàng niết bàn sống lại. Lý Vân Tiêu mừng như điên, không ngờ có thể giải quyết vấn đề khiến hắn luôn đau đầu, vội nói, đa tạ đại nhân. Trác Thanh Phàm vất tay nói, không cần cảm tạ ta, ta giúp người cũng là giúp chính mình, dù sao có thêm một vị thiên giới chi chủ, hoàn cảnh của chúng ta trong hắc vũ trụ cũng sẽ cải thiện rất nhiều. Nếu không còn chuyện gì thì ta đi trước, nếu có chuyện, có thể vào siêu huyền không gian trong thủy chủ trầm phù gọi ta. Nếu ta nghe được thì ta sẽ gặp ngươi. Nói xong, trên người Trác Thanh Phàm lóe đến thanh quang, thân thể khẽ run, nhất thời sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn nhóm người Lý Vân Tiêu rồi nói, tổ tiên đại nhân đi rồi à? Lý Vân Tiêu gật đầu, tâm tình rất tốt, vỗ vai hắn rồi nói, Thanh Phàm huynh, lần này ngươi thật giúp ta đại ân đấy. Nào, hãy chúng ta trò chuyện một chút. Ngày đó người thích uống trà ăn bánh bao phải không? Ta cho người mang lên nhá. Chìm cút. Trác Thanh Phàm mắng một câu, tên này chợt lóe rồi biến mất tại chỗ. Mọi người không nhịn được bật cười. Lý Vân Tiêu thận trọng nói, chỉ cần ta có đủ thực lực, lập tức đưa các nàng tới luân hồi chi địa. Hơn nữa cảnh giới kia ta nhất định phải chứng được. Trong mắt của hắn hiện lên dị sắc, tự như xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn thấy một vũ trụ rộng lớn vô biên vô hạn. Hắn thì thầm: vạn cổ chí tôn. Mấy ngày sau, đi Vân Tiêu tiếp kiến người của yêu tộc. Sau khi nghe tin hắn trở về, yêu tộc lập tức tới bái phỏng, do Mạch và Ngài dẫn đầu. Sau vài lời khách sáo, mọi người lại tiếp tục trò chuyện thân mật. Sau đó đi Vân Tiêu cho tất cả lui ra, chỉ giữ lại Đinh Linh Nhi, Mạch và Ngài. Mạch hỏi: không biết minh chủ đại nhân có chuyện gì cần phải cẩn trọng như vậy? Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nói: nếu ta phải rời đi một thời gian, từ nay về sau ẩn lui, giao lại vị trí minh chủ cho Vi Thanh, không biết hai vị đại nhân cảm thấy thế nào? Trong lòng của Mạch và Ngài chấn động, sửng sốt rồi lập tức hiểu ra. Sở dĩ Lý Vân Tiêu hỏi vậy là muốn dò xét cách nhìn của họ về Vi Thanh, cũng như phân tích tình thế tương lai giữa hai tộc. Lý Vân Tiêu không khỏi cau mày. Ngài vốn tâm tư cẩn trọng, thấy sắc mặt của hắn như vậy thì mỉm cười nói: nếu Vi Thanh đại nhân nguyện ý kết giao với hai tộc, chúng tôi tất nhiên vô cùng hoan nghênh. Lý Vân Tiêu gật đầu: ngài tiên sinh nói vậy, ta yên tâm rồi. Mạch giật mình hỏi: người điên rồi sao? Thật sự muốn giao vị trí ấy cho Vi Thanh à? Ngài hỏi: tại sao minh chủ đại nhân lại muốn thoái vị? Trong thiên hạ này không còn ai thích hợp với vị trí này như ngài. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát, kể lại chuyện luân hồi địa và đại hội thiên đạo đạo quả. Mạch và ngài nghe xong đều sững sờ hồi lâu. Trong mắt của Mạch tràn đầy vẻ hâm mộ xen lẫn ghen tị. Ngài liên tục thở dài: khó trách, khó trách. Lý Vân Tiêu nói: tương lai của hai tộc phải nhờ hai vị đại nhân gánh vác thêm phần nào. Nếu Vi Thành có điểm gì không ổn, mong hai vị thông cảm nhiều hơn. Nhưng nếu hắn làm việc trái với lẽ trời, lòng dạ hiểm độc, thì hãy lập tức trừ khử hắn, không cần nương tay. Nếu không đối phó nổi, có thể tìm Sa Vưu truyền lời hôm nay của ta cho hắn. Mạch và Ngài vô cùng xúc động, dù sao quan hệ đã quá sâu, trong lòng có tránh khỏi luyến tiếc. Cuối cùng Mạch nói: ngày ngươi rời đi, chúng ta nhất định sẽ tiễn biệt ngươi. Đi Vân Tiêu ôm quyền tiễn họ, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Ngài mỉm cười: ta còn mong sau này có cơ hội tỉ thí với Vân Tiêu đại nhân, chỉ sợ không còn dịp nữa. Lý Vân Tiêu thở dài: thuận đạo của ngài đại nhân vô song. Tuy rằng hai lần trước ta đều may mắn thắng, nhưng thật lòng bội phục đại nhân, không cần tỉ thí nữa, ta nhận thua rồi. Ngài bật cười khúc khích, nàng vươn tay ra chớp mắt: tạm biệt vậy, giới vương đại nhân, không biết ngày sau còn có thể gặp lại hay không, xem như không còn duyên gặp mặt nữa. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Mạch theo sát phía sau, khóe môi nở nụ cười mà nước mắt vòng quanh. Lý Vân Tiêu nhìn theo họ, thở dài cảm thán. Đình Đình nhìn nói: kỳ thật thì ai cũng không nỡ rời xa Vân Tiêu đại ca. Nàng cười: nhưng chúng tôi đều tin tưởng đại ca nhất định có thể thành tựu vạn cổ chí tôn, trở về đón mọi người cùng đi. Lý Vân Tiêu nhìn thần sắc tràn đầy kỳ vọng của nàng, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải chứng được quả vị tối cao. Sau đó hắn bảo Đinh Linh Nhi tập trung nhóm đệ tử và nói: thân làm sư tôn, ta dạy các người rất ít, thật sự thấy thẹn trong lòng. Con đường tương lai phải dựa vào chính các ngươi. Nếu có vấn đề gì trong tu luyện, hãy tìm Sa Vưu cùng các vị đại nhân ở Huyền Ly Đạo. Điều duy nhất khiến vị sư cảm thấy vui là các người luôn giữ vững con đường chính đạo. Dù từng bị tà ma nhập thể, lạc lối bản tính, nhưng cuối cùng vẫn quay lại với bản tâm. Vì sư vì các ngươi mà cảm thấy tự hào. Hoàng Thiên Thủ, Quân Di Vân, Mạc Tiểu Xuyên, Hắc Liên Thiếu Hoàng, Dương Địch, Mộng Bạch đều quỳ xuống khóc lớn. Dương Địch vừa khóc vừa nói: một ngày làm sư phụ, cả đời làm cha, đa tạ sư phụ chưa từ bỏ đệ tử. Mọi người đồng thanh khóc lớn: đa tạ sư phụ chưa từng bỏ rơi đệ tử. Lý Vân Tiêu sợ mình cũng rơi lệ, vội khoát tay: các người lùi xuống đi, các sư huynh đệ nên thường xuyên luận bàn lĩnh ngộ, hy vọng tương lai không rời bỏ. Các đệ tử vẫn quỳ dưới đất không chịu rời đi. Lý Vân Tiêu vung tay truyền tống bọn họ ra ngoài, nhưng sáu đệ tử vẫn quỳ bên ngoài khóc trống. Mấy ngày sau, Hoa Thiên Thủ mới đưa bọn họ rời đi. Thời gian này, tin tức Lý Vân Tiêu trở về đã lan khắp thiên phủ giới, tin được khắp nơi kéo đến bái kiến hắn, khiến hắn không ngớt mệt mỏi tiếp đãi. Mấy tháng sau, tình hình mới dần lắng xuống, hắn cũng đã gặp gần hết cố nhân trong thiên phủ mình. Lúc này hắn khởi hành đi ma giới, chỉ mang theo Tiểu Hồng. Sau khi Lục Sĩ chết, toàn bộ ma giới được thống nhất, tranh trở thành đại thống lĩnh duy nhất. Viện bị thương nặng sau trận chiến ấy luôn ẩn thân trong thái cổ hung vực để dưỡng thương. Với giao tình giữa nàng và tranh, trong sự kiện thống nhất ma giới, nàng đã công khai ủng hộ Tranh nên mọi thế lực đối địch đều bị quét sạch. Trước kia khi liên thủ đối phó với Độc Sĩ để tăng cường liên lạc giữa hai giới, họ đã xây dựng vài siêu cấp truyền tống trận. Vì vậy lần này đến Giả Tinh Thành không mất nhiều thời gian. Tranh nghe tin hai người đã đến, lập tức bỏ hết công việc ra nghênh đón. Nguyệt cũng theo sát phía sau, tràn đầy vui mừng. Chúc mừng Tranh đại nhân thống nhất ma giới. Nhờ phúc của Lý đại nhân, hà hà, ăn cơm chưa? Ăn rồi, đại nhân ăn chưa? Ăn rồi. Tiểu Hồng và Nguyệt chẳng biết nói gì. Hai người kia khách sáo đôi ba câu, ngoài mặt cười nhưng trong lòng cảnh giác. Lý Vân Tiêu liền hỏi, viện đại nhân đâu? Tranh giật mình cười ha ha. Sau cuộc chiến 5 năm trước, viện đại nhân bị thương rất nặng, trở về ma giới liền lập tức bế quan, đến giờ vẫn chưa xuất quan. Lý Vân Tiêu nói, chẳng giấu gì, ta có việc cần gặp viện đại nhân. Tranh ngạc nhiên nói, không biết đại nhân có chuyện gì, có thể nói với ta trước, ngày khác khi viện đại nhân xuất quan, ta sẽ bẩm lại. Muộn rồi, Lý Vân Tiêu nói, lần này ta tới ma giới chính là để gặp nàng. Vẻ mặt của Tranh trở nên khó xử, đại nhân làm khó ta rồi, ta thật sự không biết chỗ viện đại nhân đang bế quan. Lý Vân Tiêu chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ở thiên vũ giới có bí thuật có thể trực tiếp lục soát hồn phách người khác. Nhưng ta thế làm vậy sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa hai giới. Vì vậy ta hỏi lần nữa, viện đại nhân ở đâu? Sắc mặt của Tranh tái nhợt, lập tức cảnh giác lùi lại mấy bước, xanh mặt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Vẻ mặt của Nguyệt bối rối vội vã nói, Lý đại nhân đừng vội động thủ, có chuyện gì thì từ từ nói. Lý Vân Tiêu nói, ta đang nói chuyện với các ngươi, nhưng Tranh đại nhân hình như không muốn nghe. Việc ta tìm viện cũng không có gì không thể nói, liên quan trực tiếp đến tương lai của hai giới. Lý Vân Tiêu kể lại chuyện hắn giết Trọc Khôn, khiến cho viện phẫn nộ và thề phải giết hắn. Tranh nói, việc này ta có nghe nói qua, nhưng đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao với thực lực hiện giờ của đại nhân, thì gặp viện đại nhân cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Lý Vân Tiêu nói, là địch hay không thì Tranh đại nhân không cần phân tích, cứ dẫn ta đi tìm viện là được. Ta chỉ muốn nói chuyện, tuyệt đối không xuất thủ với viện đâu. Nhưng nếu Tranh đại nhân không chịu thì ta chỉ có thể tiền lễ hậu binh. Tiểu Hồng nói, lần này Vân Tiêu đại ca tới ma giới là để giải quyết việc này. Nếu không tìm được viện, chúng ta sẽ không về. Nếu Tranh đại nhân muốn thấy quyết tâm của Vân Tiêu đại ca thì điều đó chỉ khiến tình cảm đôi bên tổn thương thôi. Sắc mặt của Tranh khẽ biến, thấy vẻ mặt kiên quyết của Lý Vân Tiêu, biết không thể lay chuyển được, hắn cắn răng nói, được thôi, nhưng người nhất định phải hứa với ta là tuyệt đối không được làm viện bị thương. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, điều đó ta không dám hứa, ta chỉ có thể đảm bảo sẽ cố gắng không làm tổn thương nào. Còn nữa, nếu ta thực sự hứa với ngươi mà nàng lại cho ta một đáp án không hài lòng, thì bước tiếp theo chính là chiến tranh giữa hai giới tiếp đấy. Tranh giận dữ nói, Lý Vân Tiêu, chúng ta vừa mới cùng nhau kháng địch, đổi lấy hòa bình đâu có dễ dàng gì, ngươi để muốn phá hỏng đi sao? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, Tranh đại nhân đừng nóng, mục đích của ta lần này chính là vì hòa bình cho mấy vạn năm tương lai của hai giới. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta rảnh rỗi không có việc gì chạy tới ma giới dạo chơi sao? Tranh thoáng sững người, ngẫm lại lời của Lý Vân Tiêu cũng có lý. Nếu viện cứ khăng khăng đòi báo thù thì người thiệt hại cuối cùng cũng là nàng. Tranh không biết Lý Vân Tiêu sắp rời đi. Hắn nghĩ thiên phủ giới còn có vài vị cường giả giới vương cảnh. Trong khi ba giới thì chỉ có viện. Hơn nữa toàn bộ lực lượng chủ chốt đã chôn vùi trong trận chiến ở Thương Huyền Sơn. Nếu chiến tranh nổ ra nữa, chỉ sợ bên thua sẽ là ba giới thôi. Được, ta sẽ dẫn người đi. Nhưng chuyện gì xảy ra thì ta không dám chắc. Hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp. Tranh thở dài buộc phải nhượng bộ. Rất nhanh, hắn mở siêu cấp truyền tống trận, mấy người đi thẳng vào thái cổ hung vực. Vài ngày sau, bên trong một mảnh đất hoang vu hiện ra thông đạo, mỗi người lần lượt xuất hiện. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, kinh ngạc nói, nơi này là cổ vực à? Tranh gật đầu mà nói, Lý đại nhân quả nhiên đã tinh mắt, đây đúng là phạm vi cổ vực. Chỉ là Lục Sĩ đã chết, khu vực này cũng dần suy bại và tiêu vong. Sau này sẽ dần dần hòa vào thái cổ hung vực, không còn là cổ vực nữa. Tranh dùng tinh bản xác định phương hướng rồi dẫn đường. Hai ngày sau, bốn người bước vào một dãy kiến trúc, nhìn qua có vẻ đã tồn tại từ lâu đời, nhưng lại pha lẫn chút hình thức mới, rõ ràng đã có người xây thêm sau này. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, xem ra trước khi lục sĩ tiến vào cổ vực, nơi này cũng đã có người ở. Tranh nói, đúng thế, hình như là một bộ tộc cổ xưa, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước, lục sĩ đặt thánh ma điện ở đây, hiện tại thánh ma điện đã không còn, nhìn qua chỉ thấy các kiến trúc rải rác, như thể thiếu đi một tòa đại điện trung tâm. Bốn người bọn họ đứng giữa không trung, Tranh kết ấn đánh xuống không gian bên dưới. Một đạo ma quang tỏa ra, hắn lập tức truyền âm. Viện, ta là Tranh, Lý Vân Tiêu muốn gặp ngươi. Hắn gọi nhiều lần nhưng không có hồi âm, không khỏi cau mày. Lý Vân Tiêu nói, hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Tranh cười mà nói, làm sao có thể chứ? Với thực lực của viện đại nhân, muốn xảy ra chuyện cũng khó. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, thần thức tản ra, cảm ứng. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, thân ảnh lóe lên rồi dừng lại trước một tòa kiến trúc đổ nát, diện tích cực lớn. Tuy chỉ còn lại tường đổ, nhưng vẫn thấy được sự nguy nga khi xưa. Ba người còn lại cùng hạ xuống, Nguyệt kinh ngạc nói, nhìn lại quy mô của nơi này, chắc chắn là chủ điện. Lý Vân Tiêu vung tay, một đạo tử lôi lóe lên như lưỡi dao bay thẳng về phía trước. Không gian bị xé rách, dần hiện ra một mật đạo sâu hun hút. Đây là... Tranh lắp bắp kinh hãi nói, không ngờ lại có mật thất, hơn phân nửa là viện đang ở trong đó, khó trách nàng không nghe thấy tiếng ta gọi. Mật đạo mở rộng, bốn người lần lượt đi vào. Thông đạo đơn sơ, vừa bước vào thì ánh đèn hai bên tự động sáng lên. Hai bên vách tường toàn là điêu khắc hình đầu thú trông vô cùng dữ tợn. Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng lại nói, Tranh đại nhân, các đầu thú điêu khắc này người có biết không? Tranh lắc đầu, ta không nhận ra, cũng có chút kỳ lạ. Có lẽ là chủng loài đã tuyệt tích từ thời viễn cổ rồi. Lý Vân Tiêu chỉ vào một pho tượng rồi nói, các người nhìn xem. Ba người nhìn theo. Phía cuối thông đạo là một không gian rộng chừng nửa mẫu. Ở đó dựng đứng một pho tượng đầu thú thân người, gương mặt dữ tợn, tay phải cầm đao dơ cao, tay trái cầm thuẫn đặt sát người. A Hàm trảm cốt đao, A Nam kiền sát. Tiểu Hồng thất thanh kêu lên. Chỉ là nàng sững sờ, nhìn chằm chằm vào mặt thuẫn, lại nhìn pho tượng rồi nói. Tấm thuẫn trong tay thú thủ hóa ra từ ma tộc này. Đồ án A Nam kiển sát giống hệt pho tượng trước mắt. Lý Vân Tiêu vuốt cằm nói, pho tượng này gọi là kiển sát, nghe nói là một ma thần viễn cổ, từng tung hoành ma giới cũ. Sau đó ma binh đã thiền thanh khí, đã tồn tại từ khi một giới khai thiên. Có lẽ sau đó ma binh là thiên thánh khí sản sinh khi ma giới hiện tại hình thành, nhưng lại hấp thu nhiều nguyên tố từ ma giới cũ, nên mới có A Nam kiện sát. Tranh nghe đến toát mồ hôi, ngượng ngùng nói, vậy nơi này chẳng lẽ là di tích còn sót lại của ma giới cũ? Lý Vân Tiểu nói, không có khả năng, ma giới cũ đã không còn tồn tại rồi. Ma Ha Cổ Thần từng nói, ma giới cũ đã bị luyện hóa thành giới văn chương, bị một kẻ điên mang vào trong hỗn độn vũ trụ sơ khai. Tranh ngạc nhiên nói, vậy tất cả những chuyện này phải giải thích như thế nào? Những đầu thú nằm đèn tường cũng là sinh vật của ma giới cũ. Khó trách ta không nhận ra được pho tượng nào. Thần sắc của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Vào trong rồi nói tiếp, có lẽ viện sẽ rõ ràng hơn chúng ta. Bọn họ vòng qua pho tượng, tiếp tục tiến vào bên trong. Đột nhiên một luồng khí tức sắc bén từ trong truyền ra, khiến cả bốn người chấn động. Ngoại trừ chính Lý Vân Tiêu, ba người còn lại không nhịn được phải lùi về sau. Tranh vội vàng nói, viện, là ta. Đáp lại hắn là một luồng ma quang mạnh mẽ bắn tới. Bốn bức tường đồng loạt rung chuyển, âm âm vỡ nát thành bụi mịn. Pho tượng kiền sát cũng nổ tung. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, không gian xung quanh lập tức dao động, mang theo mọi người thuấn di rời đi, xuất hiện trên bầu trời cao vạn dặm. Bốn người cùng nhìn xuống phía bên dưới. Một kích vừa rồi đã phá hủy hoàn toàn mật thất. Kiến trúc cổ vốn đã hư hại, giờ càng thêm sụp đổ thêm. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Dưới lòng đất là một tòa trận pháp khổng lồ kéo dài về bốn phương, không ngừng rút đi ma khí truyền vào trung tâm. Lý Vân Tiêu giật mình. Trận pháp vẫn đang vận hành. Ánh mắt của hắn co rút. Ngay trung tâm của trận pháp có vài vương tọa vây quanh. Viện đang ngồi trên một trong số đó. Đối diện với viện là một ma tộc xa lạ, liên tục khắp ấn đánh vào thân thể của nàng. Khí thế cả hai vô cùng cường đại, cộng hưởng với đại trận, khiến không gian chấn động. một số kết cấu bị hất tung rồi lập tức bị phá hủy đi. Tranh hoảng hốt, người đó là ai? Trong lòng của Lý Vân Tiêu dậy sóng, hắn chợt nhận ra điều gì đó kinh hô, Đoạt Xá. Ba người còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh của Lý Vân Tiêu đã động, kiếm quang lóe lên trong tay, xuyên phá thiên không chém thẳng xuống. Đại trận lập tức vỡ vụn, các phương tọa đồng loạt bị phá hủy, mọi thứ dưới đất bị cuốn sạch, không còn dấu tích. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới. Trong làn bụi mù dần hiện lên một bóng người, là Viện. Ánh mắt của nàng tràn đầy sát khí, nhìn chăm chăm vào bốn người. Tranh kinh ngạc, Viện, ngươi. Lý Vân Tiêu trầm giọng, nàng đã không còn là Viện nữa, đã bị kẻ kia đoạt xá xong rồi. Đoạt xá? Ba người kinh hãi, trên đời này còn có kẻ có thể đoạt xá thánh ma. Viện lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt của ngươi thật sắc bén, thiếu chút nữa thì phá hỏng đại sự của ta. Tự nhiên đang cảm ứng thân thể, hắn nhíu mày. Nếu ta có thêm vài ngày để thích ứng thì tốt hơn, đáng tiếc. Trên mặt lộ rõ hận ý, hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, ánh mắt hung tợn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, các hạ cũng là thánh ma tôn sư, lại đi đoạt xá kẻ khác, thật là mất mặt. Viện hư nhẹ, đương nhiên phải chọn lúc yêu nhất, nếu nàng không trọng thương, làm sao ta đoạt xá thành công được. Lý Vân Tiêu cạn lời chỉ biết thở dài, còn phúc gì hơn cả ta, thật là hiếm có đấy. Viện phát lên cười, thú vị, ta thấy thân thể của người cũng không tệ, lại là nam nhân, thích hợp hơn. Đưa thân thể của người cho ta sẽ bỏ qua thân thể nữ nhân này. Lý Vân Tiêu cười lạnh, người nói đưa là đưa à? Ta bảo người chết, người có đi không? Viện nha răng, không đến lượt người quyết định. Vừa dứt lời, trong thân thể của Viện vang lên vô số tiếng gầm rú, ma quang bùng phát, dị tượng ma thú ma cầm hiện ra xung quanh. Nhìn kỹ lại có nét tương tự như các bức điêu khắc trong mật thất. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, người rốt cuộc là ai? Viện cười quái dị, không cần biết. Dị tượng bay múa một lúc rồi đồng loạt nhập vào thân thể của Viện. Một luồng sức mạnh lớn lập tức bộc phát. Thăng Dương Trưởng. Lý Vân Tiêu chấn động, thực lực đối phương đã vượt qua thánh ma. Tuy chưa đạt đến thiên giới chỉ chủ, nhưng cũng không kém là bao. Hắn lập tức xuất kiếm, tung chiêu kiếm đãng quần ma. Kiếm thế va chạm cùng hư trưởng, lập tức nổ tung. Không trung vỡ nát, mặt đất cũng tách ra. Ba người bọn Tiểu Hồng hoảng hốt, vội vàng lùi xa hàng ngàn trượng. Cái gì? Viện lắp bắp kinh hãi, ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lý Vân Tiểu thốt lên. Siêu huyền không gian. Lý Vân Tiểu khắp huyết lạnh giọng, ngươi quả nhiên không hề đơn giản, ta rất hứng thú với thân phận của ngươi. Trên người của hắn hiện lên bi phủ, tay trái chộp tới, từ đôi bao trùm bầu trời rồi lập tức giáng xuống. Vạn lôi kiếp, thiên địa quy nguyên, xẹt. Viện biến sắc thất thanh, người đã giới vương thiên vũ giới là kẻ đã giết Lục Sĩ. Dù hoảng sợ, hắn không rối loạn. Một tay điểm ấn đường, trên trán hiện ra phủ văn kỳ dị, khí tức tăng vọt. Tay phải chụp tới, một luồng ma quang như sấm giáng thẳng vào tử lôi đầy trời. Thiên địa bị hai luồng lực lượng va chạm không ngừng, từng mảnh không gian nứt vỡ. Lý Vân Tiêu cảm thấy thần dịch lực trong cơ thể bị tiêu hao nhanh chóng. Trước tuyệt kỹ của đối phương, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn tay trái khống lôi, tay phải cầm kiếm, tung ra kiếm phủ bao trùm bốn phía, hình thành một không gian kỳ dị khó nhìn thấu. Bất ngờ một tia linh quang hiện lên trong đầu hắn, nhìn chăm chăm vào hình thái đại kiếm, ánh mắt trở nên sáng ngời. Từ sau khi dung hợp với Tiểu Thanh, 5 năm ngủ đột đã giúp cho hắn hoàn toàn hấp thụ ất mộc linh lực. Tuy tu vi vượt qua giới vương, nhưng cảm ngộ vẫn còn hạn chế. Nhưng lúc này, dưới áp lực điên cuồng của Viện, hắn đột nhiên hiểu thêm về không gian trong kiếm. Nhưng một cánh cửa lớn vừa mở ra, con đường trước mắt sáng rõ. Quả nhiên là huyền khí do siêu huyền không gian luyện chế, có trách Lục Sĩ lệ bại dưới tay người. Gương mặt của Viện trở nên dữ tợn, phù văn nơi mi tâm lan tới cánh tay, hóa thành thánh vật đánh thẳng về phía trước. Lý Vân Tiêu quát lớn, sát khí bốc lên, trảm yêu trừ ma, âm âm âm. Đại kiếm như ngọn núi giáng xuống, va chạm cùng trưởng lực, nhưng lại bị một tầng lực lượng vô hình cản lại. Hai luồng sức mạnh khủng khiếp giằng co trên không trung, phân chia thành hai thế giới rõ rệt. Một tay kiếm quyết, một tay tử lôi đều là tuyệt kỹ của Lý Vân Tiêu, nhưng vẫn không thể nào áp đảo được đối phương, khiến cho hắn vô cùng chấn động. Vô hồn lúc này, hắn vừa lĩnh ngộ thêm kiếm ý, nếu không thì người thất bại lúc này chính là hắn. Viện càng thêm kinh hoàng. Thánh vật trong tay hắn vốn có lai lịch cực lớn, ngay cả thiên giới chi chủ cũng không dám trực tiếp đối kháng, vậy mà lại bị Lý Vân Tiêu ngăn cản. Lý Vân Tiêu không ngừng lĩnh ngộ kiếm ý, dù bị áp lực đè nặng, nội tâm vẫn tĩnh lặng như đang tu luyện. Một cơ duyên hiếm có như vậy vượt xa cả bế quan khổ tu. Thời gian trôi qua, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Ba người Tiểu Hồng vô cùng lo lắng, nhiều lần Tiểu Hồng và Nguyệt định ra tay, nhưng hai người bị tranh ngăn lại. Chỉ cần phá vỡ thế cân bằng, e rằng sẽ mất mạng ngay lập tức. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, như hiểu ra điều gì, ánh mắt bừng sáng. Hắn lập tức thi triển ba đầu sáu tay, bốn tay sau liên tục khắp quyết, lôi đình và kiếm quang trước người dung hợp lại, hóa thành một luồng thần quang cuộn cuộn, uy lực lập tức tăng vọt. Cân bằng giữa hai mắt bị phá vỡ, thế giới của viện như sụp đổ, thân thể của hắn bị đánh bay, phun ra chất lỏng màu đen như mực. Sắc mặt của viện tái nhợt dị thường, không chỉ vì bị thương mà còn do sợ hãi. Đừng, đừng giết ta. Lý Vân Tiêu tiến tới, viện hoảng loạn, không ngừng cầu xin. Lý Vân Tiêu thở dài. Vừa rồi dưới áp lực cực lớn, hắn không ngừng cảm ngộ, cảnh giới cũng đột phá. Lúc này khi đánh bại viện, cảm ngộ lập tức gián đoạn, khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối và không đỡ. Không giết ngươi à? Vậy cho ta một lý do để tha mạng cho ngươi đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, thanh kiếm chỉ thẳng vào đầu của viện, đề phòng hắn lại giở trò gì. Viện mặt trắng bệch lại nói, ta với ngươi không oán không thù, tại sao phải giết ta? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ một tiếng, vậy là không còn lý do để ta cho ngươi à? Viện cảm nhận được sát khí từ mũi kiếm, vội vàng nói, có, ta có lý do. Vẻ mặt của hắn biến ảo, rồi cắn răng đưa ra một thánh vật hình đa giác trông rất kỳ lạ. Thứ này cho ngươi, đủ đổi lấy mạng của ta. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại hỏi, đây là gì? Viện trầm mặc nói, ngươi là giới vương, từng nghe qua giới văn chương chưa? Gì cơ? Thân hình của Lý Vân Tiêu chấn động, suýt nữa mất kiểm soát tâm thần, kinh hãi nói, ngươi đang giở trò gì vậy? Đừng tưởng ta không biết lai lịch của giới văn chương, người lấy đâu ra thứ này? Viện cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ âm độc. Vì sao ta lại không thể có? Năm đó ta từng luyện hóa ma giới, dĩ nhiên là có được nó. Lý Vân Tiêu sửng sốt, trong đầu lóe lên linh quang. Người là người ma giới cũ à? Chính là kẻ điên từng luyện hóa ma giới đời trước. Không phải đã bị ma ha và các cổ thần đánh trọng thương, trốn vào sơ sinh hỗn độn đại vũ trụ rồi sao? Viện dững người, lửa giận bùng lên trong mắt, nghiến răng. Mà Hà đúng là đã liên hệ với ngươi. Không sai, ta chính là kẻ điên đó. Nhưng năm xưa ta không chạy tới sở sinh hỗn độn vũ trụ. Lúc ấy đã trọng thương, sao ta dám mạo hiểm? Ta thi triển chút thủ đoạn, quay về ma giới ẩn thân tu luyện, dùng đại trận che giấu khí tức để tránh bị phát hiện. Nhưng về sau phát hiện tài nguyên ma giới không đủ để ta khôi phục thực lực thiên giới chi chủ. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, thì ra là vậy, thế còn Lục Xí, hắn biết sự tồn tại của ngươi không? Đừng nhắc đến tên phế vật đó. Viện mặt đầy âm trầm, nghiến răng, không ngờ hắn lại vô dụng đến thế. Năm xưa ta giúp hắn sống lại, bồi dưỡng thành ma chủ, thậm chí bước vào cảnh giới thiên giới chỉ chủ, vậy mà vẫn bị người ta giết. Đúng là thứ phế vật. Ta từng ra điều kiện với hắn, sau khi chuyển hóa hai giới thì dẫn ta vào sơ sinh hỗn độn vũ trụ. Ở đó ta mới có thể khôi phục và tiến thêm một tầng nữa. Lý Vân Tiêu chợt hiểu ra. Vậy tại sao ngươi lại đoạt xá viện? Không thể thương lượng với nàng sao? Cũng có thể bồi dưỡng nàng thành thiên giới chi chủ mà. Viện tức giận quát. Ta còn nhẫn nại gì nữa? Đã bao nhiêu năm rồi, ta chỉ muốn nhanh chóng trở về luân hồi địa mà giết sạch bọn chúng. Huống chi muốn trở thành thiên giới chi chủ cần có thiên phú. Nữ nhân này tư chất tầm thường, tu vi hiện tại là nhờ vào kỳ ngộ đã chạm trần, ta đoạt xá nàng ta cũng là bất đắc dĩ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, tay trái thủ lấy giới văn trường, cảm thấy rung động trong lòng. Hắn cười, thứ này quả thật đủ đổi mạng của ngươi. Bây giờ rời khỏi thân thể viện, tự đi đi. Cái gì? Ngươi muốn để ta rời đi? Viện trừng mắt giận dữ. Ta vất vả lắm mới đoạt xá thành công. Nếu ngươi đến muộn vài tháng, chưa chắc đã thắng. Ta không thể mất thân thể này. Lý Vân Tiêu lạnh giọng, Người đã thua, phải chấp nhận sự thật. Ta chỉ hứa tha mạng ngươi, không hứa cho người lấy thân thể của Viện. Nếu không chịu rời đi, chỉ còn con đường chết thôi. Người đáng chết. Viện gầm lên giận dữ, nhưng bị kiếm khí uy hiếp, đành phải rời đi. Ngay sau đó thân thể của Viện bắt đầu toát ra bọt khí đen tràn ra mặt đất, tụ lại thành một khối thịt nhầy nhụa, rồi bay vọt về phương xa. Bất ngờ từ chân trời lóe lên ánh lửa rực rỡ, một đạo hỏa nhận khủng bố chém xuống. Trong khối thịt vang lên tiếng hét thảm thiết, anh một tiếng nổ tung giữa không trung, rồi bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro. Người ra tay chính là Viện. Nàng tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh, trong mắt đầy sợ hãi. Còn dám chạy, dám đoạt xá ta, không chém người thành trăm mảnh đã là may. Viện nghiến răng, nói xong liền ngã quỵ xuống đất vì kiệt sức. Ba người Tiểu Hồng bay tới, tranh vội đợi lấy nàng, lo lắng hỏi: Viện đại nhân không sao chứ? Viện khoát tay không nói gì, chỉ nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói: Lần này ta tới. Viện cắt lời: Không cần nói, ý đồ của người ta đã đoán được. Nàng nhắm mắt đau khổ nói: Người giết Trọc Khôn, nhưng cũng là cứu ta. Ta không phải đối thủ của ngươi. Từ nay về sau ta và ngươi coi như người xa lạ. Lý Vân Tiêu cười nhạt gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hắn ôm quyền: Hai vị đại nhân, mục đích chuyến đi đã đạt được. Ta không ở lại đây nữa. Nếu có duyên, ngày khác sẽ gặp lại. Nguyệt ngỡ ngàng hỏi: Lý đại nhân định đi thật sao? Ánh mắt của nàng thoáng ảm đạm, như không đỡ. Lý Vân Tiêu nói: Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Hãy chăm chỉ tu luyện, tương lai còn có thể gặp lại nhau. Hắn cáo từ dẫn Tiểu Hồng rời đi. Nguyệt nhìn theo bóng lưng họ biến mất, khẽ thì thầm: Ta thật sự ngưỡng mộ Tiểu Hồng muội. Sau khi trở lại thánh vực, Lý Vân Tiêu bắt đầu bế quan. 2 năm sau, một đạo linh quang thần diệu bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thánh vực, tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng, bao phủ vạn dặm trời đất. Toàn bộ Bắc vực lập tức chìm trong ánh sáng thánh khiết. Võ giả khắp nơi đều cảm ứng được, tâm thần chấn động như ngộ ra điều gì. Dị tượng kéo dài suốt vài giờ, khiến cho cả đại địa Bắc vực tràn ngập thánh quang. Rất nhiều võ giả nhờ đó đột phá, trong lòng tràn đầy cảm kích. Lúc này trong chủ điện thánh vực, thánh quang mông lung bao phủ, rất nhiều cường giả tụ tập, hoặc bàn luận sôi nổi, hoặc ngồi tu luyện, ai đấy đều thu được lợi ích to lớn. Giữa đại điện, một thân ảnh lơ lửng xuất hiện, là Trác Thanh Phạm. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu: Người đã bước vào cảnh giới thiên giới chỉ chủ, thật khiến cho ta bất ngờ đấy. Lúc này trên người Lý Vân Tiêu tỏa ra thánh quang, thần huy chiếu rọi, khí tức vô cùng thần thánh. Hắn khẽ cười, kết quyết thu hồi dị tượng, trở về trạng thái bình thường. Vận khí thôi. Trác Thanh Phạm bật cười: Vận khí chỉ là cách nói khiêm tốn của người thành công. Lý Vân Tiêu nói: Mà Hà đại nhân quá khen, có lẽ nhờ nghiên cứu giới văn chương nên thu hoạch không nhỏ. Trác Thanh Phạm cảm khái: Chúng ta từng cho rằng kẻ điên kia đã trốn vào sơ sinh hỗn độn vũ trụ, không ngờ hắn vẫn ẩn thân trong tiểu hỗn loạn tinh vực. Nhưng dù còn sống, hắn cũng khó quay lại tu vi năm xưa. Lý Vân Tiêu đáp: Đại nhân không cần cảm khái, tiên đạo tuần hoàn, cuối cùng sẽ nhận quả báo. Trác Thanh Phạm gật đầu: Người có thể chuẩn bị, thông đạo đã mở từ tháng trước, tình vụ bàn sắp hạ xuống rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện ngoài đại điện. Mọi người lập tức tỉnh lại, nhanh chóng tiến lên hành lễ: Bái kiến minh chủ. Lý Vân Tiêu giơ tay, một luồng lực lượng đỡ tất cả đứng dậy: Không cần đa lễ, ta không còn là minh chủ Thiên Vũ Minh nữa. Ánh mắt của hắn dừng lại ở một nam tử áo xanh phía xa. Vì Thành, sau này mọi việc giao cho ngươi. Vì Thành thoáng động dung, lời định nói ra lại nuốt xuống, chỉ gật đầu. Lý Vân Tiêu mỉm cười: Vậy ta yên tâm. Lúc này ngoài điện tụ tập đông đủ cường giả hai giới, Tranh và Nguyệt cũng đã tới. Người của Lý gia như Lý Trưởng Phong cũng có mặt, không ít người rơm rớm nước mắt. Lý Vân Tiêu cười nói: Là Thành Vân, cuộc chiến giữa chúng ta em là phải để dành cho sau này rồi. La Thanh Vân thân hình khẽ run, ôm quyền: Luân hồi địa sao, nhất định có một ngày ta sẽ đến đó. Nói rất đúng. Sa Vưu vỗ vai hắn cười nói: Ta và ngươi đều là Long tộc, vốn là cường giả đỉnh cao trong thiên hạ, hãy cùng nhau cố gắng. Lý Vân Tiêu nhìn lão hữu đã đồng hành suốt hai kiếp, không biết nên nói gì. Sa Phu cười mắng, nhìn cái gì vậy? Nhìn ngươi suốt hai đời, tan cơm cũng không vô đấy. Giờ cuối cùng cũng được giải thoát rồi đấy. Lý Vân Tiêu bước lên ôm chầm lấy hắn, đa tạ. Sa Mâu nước mắt rưng rưng, ôm chặt hắn lại mắng. Hai nam nhân ôm nhau, ghê chết thì mất. Ta là chân long thiên địa, mình người ta nhìn thấy thì còn mặt mũi nào làm người. Sắc mặt của Trác Thanh Phàm chợt biến, kinh ngạc nói, tới nhanh vậy sao? Hắn giơ tay kết quyết, đánh lên không trung. Ngay lập tức một đoàn ánh sáng tỏa ra trên đại điện, ngũ sắc lung linh, từ từ chuyển động. Trong vầng sáng như hiện ra một vũ trụ thu nhỏ, tinh quang chớp lóa, một đạo ngân quang chứa đựng lực lượng hỗn độn giáng xuống. Chỉ trong chốc lát liền tan biến. Tại vị trí ngân quang xuất hiện, một chiếc la bàn bạc nổi lơ lửng, tỏa ra hào quang huyền ảo. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng rực, hắn đưa tay chộp lấy, đồng thời vỗ nhẹ. Ngân quang lưu chuyển, một viên đan dược tinh xảo hiện ra. Hắn vui mừng kêu lên, Thủy Tiên. Thủy Tiên tê xuất như thị ngã văn, bên trong ngọn lửa sinh mệnh mỏng manh là hơi thở yếu ớt của phi ngê. Lý Vân Tiêu đặt niết bàn đan lên ngọn lửa, đan dược bị thiêu đốt, lý khí tỏa ra thành xoáy bao quanh ngọn lửa. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, thấy thân ảnh phi ngê như ẩn như hiện trong đó. Trác Thanh Phàm nói, đừng lo, có niết bàn đan, chẳng mấy chốc phi ngê sẽ sống lại, người mau đi đi, nếu chậm trễ thông đạo sẽ yếu dần, nguy hiểm càng lớn. Lý Vân Tiêu cau mày, ta muốn gặp nàng một lần trước khi đi. Trác Thanh Phàm cười, không được đâu, nhanh nhất cũng phải 3-4 ngày nữa nàng mới niết bàn sống lại, lúc đó vẫn còn hôn mê, ít nhất phải nửa năm mới tỉnh được. Người có chờ đợi không? Nếu tình vũ bản mất quỹ đạo, nguy cơ sẽ rất lớn đấy. Khúc Hồng Nhan và những người khác nghe vậy liền thúc giục hắn rời đi. Khúc Hồng Nhan gượng cười, chỉ 15 năm thôi, chẳng lẽ không định quay về à? Lý Vân Tiêu thở dài, ánh mắt lướt qua những Hồng Nhan tri kỷ của mình. Hắn mỉm cười nhạt xoay người rời đi, thành gầm quanh quẩn, ta sẽ nhanh chóng trở về. Thân ảnh lẻ loi dưới ánh sáng rực rỡ của tinh vũ bản dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Tuấn Anh đã hoàn thành bộ truyện Nghịch Thiên Hành gồm 426 tập. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Để nghe toàn bộ bộ truyện này, các bạn có thể truy cập qua đường link danh sách phát mà Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Quả thật là sau khi kết thúc bộ truyện này thì cũng có cái hay, cũng có cái chưa được. Nhưng chung quy lại thì đây cũng là một bộ truyện khá là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, đã ủng hộ, đã comment, đã like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.